Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 388, Chanut Jim bên trong phòng ở trong, chắc thê tử chính đang làm cơm chưa, sau lưng nàng nhưng là đứng một mặt tự trách chắc đại đệ tử. Chắc thê tử lắc lắc đầu, nói rằng, lão đại, ngươi người này. Lần trước sư phụ của ngươi không phải là cùng ngươi đã nói làm việc muốn tỉnh táo một chút sao? Còn có làm việc tuyệt đối không nên sốt ruột quá mức. Lần này Hitmontop bị thương nghiêm trọng như thế, ngươi có thể phải cố gắng chăm sóc nàng a. Nói, chắc thê tử cũng là đem một ít rau dưa thu dọn một hồi. Ta biết rồi, sư mẫu. Tráng hán thân thể tuy rằng tính toán có hai cái này chắc thê tử lớn như vậy. Thế nhưng hắn lúc này ở chính mình sư mẫu trước mặt nhưng là có vẻ cực kỳ hối hận. Đối với mình sư mẫu, hắn cũng là dùng sức gật gật đầu. Nói rằng, còn có, khả năng ngươi không biết. Ngươi trước sau hai lần khiêu chiến thiếu niên kia, là ngươi Kumi sư đệ quan hệ bạn rất thân. Lần này Kumi mất tích, nội tâm hắn tự trách trình độ cũng là cực kỳ thương tâm cùng lo lắng. Hơn nữa sư mẫu của ngươi ta có thể thấy, hắn là một đứa trẻ tốt, sau đó liền không muốn như vậy làm, được chứ, cầm trong tay rau dưa chậm rãi thả xuống. Cái này phụ nữ chính là xoay người nhìn về phía cái này tráng hán. Mặt lộ vẻ hòa ái mỉm cười nói rằng, ta biết rồi, sư mẫu, kỳ thực, lần này ta cũng chỉ là muốn xem một chút ta thực lực mình tiến bộ mà thôi. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ đem Hitmontop biến thành dáng dấp như vậy. Tráng hán trong ánh mắt hiện lên một vệt hiểu rõ. Sau đó sắc mặt trên hối hận vẻ mặt chính là trở nên càng nặng. Lập tức cũng là đối với mình sư mẫu nói rằng. Cùng lúc đó, ở Chanut Jim chân chính đối với chiến trường chính là trên. Nào cùng Amamiya cũng là chạm đang đối chiến sân bãi một mặt. Nào tầm mắt thả đến có chút xa. Nhìn cách đó không xa chạm đang đối chiến sân bãi một đầu khác chắc tiên sinh. Nào, những chuyện khác trước hết không cần nói. Lần này ngươi nếu là tới khiêu chiến ta Chanut Jim, như vậy làm Chanut Jim đạo quán người huấn luyện, ta cũng là tuyệt đối sẽ tiếp thu. Chắc thô lỗ dáng dấp để trần cánh tay. Ánh mắt nghiêm túc nhìn kỹ nào. Lớn tiếng hô, ngươi liền phóng ngựa lại đây. Không muốn lưu thủ. Để ta xem một chút trẻ tuổi nhất quán quân thực lực. Gặp, Nào gật gật đầu, nói rằng, chợt cũng là lấy ra bên hông mình Pokebo. Vào lúc này, Amamiya cũng là chậm rãi lui ra đối với chiến trường chính là. Đi đến Nào phía sau, tầm mắt hướng về chu vi cảnh vật nhìn tới. Cũng là phát hiện tại đây cái có chút cổ điển đối với chiến trường chính là bốn phía trải rộng đều. Là một ít rèn luyện thân thể cùng cường thân kiện thể thiết bị. Ngoài ra chính là phong cảnh tươi đẹp màu xanh lục dài cây xanh. Đây chính là ta lần thứ nhất Pokemon. Lên đi, Machoke, chắc lấy ra bên hông mình Pokebo. Thanh âm vang dội ở vùng không gian này vang lên trong nháy mắt. Trong tay Pokebo cũng là bị tung. Hào quang màu xanh lam chính là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Nương theo xuất hiện to lớn bóng người một tiếng gầm rú. Machoke bóng người cũng là xuất hiện ở Nào trong tầm mắt. Machoke, như vậy, Crobat, liền quyết định là ngươi. Nào trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe. Chính như chắc từng nói. Này một hồi cùng chắc chiến đấu. Hắn là xác thực không có ôm rèn luyện Pokemon ý nghĩ. Tận lực đi chiến đấu. Này không chỉ là chắc muốn phải thấu hiểu một gì đó. Nào chính mình cũng là muốn tìm hiểu một chút vị này Kumi sư phụ. Xoa xoa, hào quang màu xanh lam theo Nào âm thanh hạ xuống ra bây giờ đối với chiến trường chính là bầu. Trời, chợt tản đi, Crobat bóng người cũng là xuất hiện ở chắc trong tầm mắt. Cùng Machoke rất xa nhìn nhau. Crobat nhìn con này Machoke, trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, thân thể hơi điều chỉnh. Cũng là làm ra một loại bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công tư thế. Này con Crobat, đã là đạt đến thiên vương cấp bậc. Chắc nhìn Nào phái ra này con Crobat. Trong ánh mắt cũng là né qua một vẻ kinh ngạc. thế nhưng chợt vừa nghĩ nao thực lực và thân phận. Chắc đối với này con Crobat thực lực cũng là không còn ôm ấp cái gì kinh ngạc. Mà sau đó ở chắc trong ánh mắt xuất hiện chính là một loại kích động cùng hừng hực. Diện đối với chiến đấu, mặc kệ là chắc chính mình vẫn là hắn ma chốc, đều sẽ không có sợ hãi. Crobat, Wing Attack, nhìn chắc cùng ma chốc đồng thời toát ra đến chiến ý. Nào cũng là mím mím miệng. Trong lòng đem hết toàn lực chiến đấu ý nghĩ cũng là càng ngày càng dày đặc. Lập tức chính là vung tay lên. Lớn tiếng hô, xoa xoa. Mà ở nào thanh âm vang lên cái kia nháy mắt. Cũng sớm đã là chuẩn bị xong xuôi Crobat cũng là trong nháy mắt triển khai tốc độ của hắn. Bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, chính là ở chắc cùng ma chốc cái kia chừng lớn tràn ngập khiếp sợ ánh sáng lộng lẫy trong tầm mắt. Mạnh mẽ trong số mệnh ma chốc. Mà khi Crobat hiệu quả kia nổi bật Wing Attack trong số mệnh ma chốc sau khi ma chốc nhưng cũng là vẫn chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận Crobat bóng người xuất hiện ở ma chốc phía sau cách đó không xa thời điểm. Ma chốc mới là phản ứng lại đây. Vào lúc này, ở ma chốc bộ ngực cũng là có một cái cực kỳ rõ ràng vết thương. Thế nhưng để nào cùng Crobat đều là cực kỳ kinh ngạc chính là chắc ma chốc vào lúc này dĩ nhiên là một bước đều không có lui ra. Chắc ma chốc thực lực cũng là ở chuẩn thiên vương cao đẳng. Thực lực này ở chính diện ăn một đòn nào Crobat Wing Attack sau khi vẫn không có lui về phía sau một bước. Bởi vậy cũng là có thể thấy được này con ma chốc ý chí lực cùng sự nhẫn nại cường đại đến mức nào. Ma chốc, sử dụng duo chop. Vào lúc này, chắc âm thanh cũng là lập tức vang lên. Ma chốc, ở chắc thanh âm vang lên thời điểm, ma chốc bóng người cũng là đột nhiên xoay người, cấp tốc hướng về Crobat vọt tới. Hai tay bên trên hiện lên nhạt hào quang màu tím. Duo chop cũng là thủ thế chờ đợi. Bởi vì Crobat là phi hành hệ cùng độc hệ quan hệ. Chiến đấu hệ tuyệt chiêu thương tổn cũng là hoàn toàn không đủ. Cho nên mới sử dụng long hệ duo chop cái này tuyệt chiêu sao? Đối với chiến trường chính là ở ngoài. Amamiya nhìn lúc này cũng là tận lực hướng về Crobat trùng tập mà đi ma chốc bóng người. Cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lẩm bẩm nói. Thế nhưng, vẫn không có dùng a. Double team sau khi lại tới một lần nữa Wing Attack. Nào ánh mắt lấp lóe. Hắn có đầy đủ thời gian. Vì lẽ đó hắn lúc này hoàn toàn không chút hoang mang hô. Mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm. Crobat bóng người cũng là lập tức phát sinh ra biến hóa. Biến đổi 2. 2 biến 4. 4 biến 8. 8 biến 16. Crobat bản thân tốc độ chính là cực kỳ cấp tốc. Lúc này hắn biến hóa đi ra double team số lượng đến mặt sau đã là hoàn toàn đến một loại đếm không hết mức độ. Những này thân ảnh giống nhau như đúc trải rộng đối với chiến trường chính là bầu trời. Phân bố ở ma chốc bốn phía. Nhìn số lượng nhiều như vậy Crobat. Ma chốc đúng là không có kinh hoàng. Thế nhưng là cũng là bị số lượng nhiều như vậy Crobat sợ hết hồn. Thế nhưng hắn bây giờ không cách nào đình chỉ tấn công. Lập tức chính là bay thẳng đến cách mình gần nhất một bóng người sử dụng duo chop. Mà kết quả cuối cùng tự nhiên là không có bất ngờ. Ma chốc công kích nhất định là vô hiệu. Duo chop chỉ là đánh nát ở đây sao đa số đo ở trong cực kỳ không đáng chú ý một bóng người. Bóng người tản đi. Chân chính Crobat cũng không có bị lần này duo chop. Mà liền ở một khắc tiếp theo. Đang đối chiến sân bãi trên số lượng này rất nhiều Crobat dĩ nhiên là trong nháy mắt biến mất rồi. Sau đó hóa thành một bóng người chính là lần thứ hai hướng về ma chốc trùng tập mà đến. Mà cùng lần trước kết quả giống như đúc, ma chốc hoàn toàn không có cách nào cùng được với Crobat tốc độ. Crobat Wing Attack cũng là lần thứ hai trong số mệnh, mà ở lần này đột nhiên tập kích sau khi ma chốc cũng rốt cục không thể chịu đựng sự tổn thương này. Thân thể của hắn run rẩy, thân thể không ngừng được hướng về phía sau lui lại mấy bước. Không tốt, cái này Crobat tốc độ thực sự là quá khó giải quyết. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Chắc nhìn đang đối chiến sân bãi lúc này đã là liên tục hai lần chịu đến Wing Attack ma chốc. Lông mày cũng là cau lên đến, lẩm bẩm nói, hả, này con ma chốc bị đào tạo còn đúng là rất tốt a. Nhìn thấy liên tục hai lần wing attack cũng chỉ là để ma chốc thân thể hướng về phía sau thôi. Lui vài bước, đang đối chiến sân bãi ở ngoài Amamiya cũng là nhíu mày một cái. Lẩm bẩm nói, cái này năng lực chống đòn đã là hoàn toàn vượt qua này con ma chốc vị trí đẳng cấp. Wing attack, nhưng vào lúc này, nào âm thanh lần thứ hai vang lên. Cùng lúc đó, cái kia ở giữa không trung bên trên Crobat cũng là lần thứ hai triển khai tốc độ của hắn hướng về. Ma chốc trùng tập mà tới. Ma chốc, sử dụng Scary Face, chắc vung tay lên, lớn tiếng hô, mà ở chắc thanh âm vang lên thời điểm. Ma chốc cũng là cắn răng một cái hướng về Crobat vị trí phóng thích quỷ liên tuyệt chiêu. Ồ, dự định sử dụng Scary Face cái này tuyệt chiêu đến hạ thấp Crobat tốc độ sao? Đối với chiến trường chính là ở ngoài Amamiya khi nghe thấy chắc chỉ lệnh thời điểm. Cũng là khe khẽ gật đầu. Liền bây giờ đối với chắc cùng ma chốc mà nói. Crobat tốc độ rất rõ ràng là nhất là to lớn vấn đề khó. Như vậy liền muốn nhất định phải hạ thấp Crobat tốc độ. Mới gặp có thể sau khi đối chiến. Là một biện pháp hay. Thế nhưng đây đối với tốc độ quá nhanh Crobat mà nói. Nhưng là cũng không có tác dụng gì a. Đối với chiến trường chính là, đối không với chắc chỉ lệnh cũng là gật gật đầu. Có điều đến cuối cùng nhưng là lắc lắc đầu. Trong miệng nhẹ giọng nói rằng, mà ngay ở nao thanh âm vang lên trong nháy mắt. Crobat bóng người nhưng cũng là đã là xẹt qua ma chốc bên cạnh người. Wing attack lần thứ hai rơi vào ma chốc trên người. Mà vào lúc này, ma chốc Scary Face tuyệt chiêu nhưng là liền làm đều không có làm được. Chính là trực tiếp là bị Crobat lần thứ ba wing attack cho đánh bại. Ma chốc rốt cục ngã vào trên mặt đất. Trên thân thể vết thương cực kỳ rõ ràng. Hắn muốn đứng lên đến. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì chịu đến thương tổn thực sự là quá mức nghiêm trọng. Vô lực ngã xuống. Mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi. Ma chốc, người đã làm rất tốt. Nhìn thấy tình cảnh này chắc cũng là chỉ có thể thở dài một hơi. Cuối cùng chính là cực kỳ kích động cùng cổ vũ thu hồi chính mình ma chốc. Trên thực tế, chắc cũng là biết mình ma chốc cùng Now Crobat ở về mặt thực lực chênh lệch là hơi lớn. Thế nhưng này lại có quan hệ gì? Hắn cũng rất muốn cảm thụ một chút. Kumi cùng thiếu niên này chiến đấu cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.